Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, Đường Vân Đào cái chết. Đường Phỉ Phỉ nhất thời có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn không nghĩ tới, Tường Vân tập đoàn đều đã lâm vào cùng đường mạt lộ trạng thái. Chính mình lão ba lại có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Sử dụng loại này gần như vô lại phương thức để đạt tới lật bàn mục đích. Tuy nhiên loại này lật bàn so với bọn họ trước đó bày ra kế hoạch kia so sánh phải kém một chút. Nhưng là hắn hiệu quả là một dạng, cuối cùng đều cần Tử Dương Sơn Trang ra mặt đến thương gia. Đến giúp đỡ bọn họ hóa giải khốn cảnh trước mắt. Đường Phỉ Phỉ nhìn về phía phụ thân Đường Vân Đào, ánh mắt bên trong tràn ngập khâm phục. Giờ này khắc này Đường Vân Đào ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước màn hình lớn. Ánh mắt bên trong lấp lóe ý tứ nhàn nhạt đắc ý. Khoảng cách bắt đầu phiên giao dịch còn có không đến 10 phút thời gian. Ngay lúc này, Tần Phong điện thoại di động lần nữa nhớ tới. Tần Phong nhíu mày, nhìn một chút số điện thoại. Vẫn là hôm qua cú điện thoại kia. Tần Phong trực tiếp cúp máy, nhưng là đối phương rất nhanh liền lần nữa đánh tới. Tần Phong sắc mặt có chút khó coi, bất quá vẫn là tiếp thông điện thoại, lạnh giọng nói, người tại sao lại gọi điện thoại cho ta đến? Ta hôm qua không phải đã đem ta quan điểm biểu đạt đến mức không bình thường rõ ràng sao? Gọi qua điện thoại người đến là Tử Dương Chân Tông Phó Trang Chủ Phùng Thụy Kiệt. Phùng Thụy Kiệt nghe được Tần Phong lời nói liền khí không đánh vừa ra tới. Bất quá y nguyên thanh âm trầm thấp tràn ngập uy hiếp nói. Tần Phong, ta hôm nay là sau cùng cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu như ngươi nếu không thay đổi ngươi thái độ, như vậy thì đừng trách chúng ta Tử Dương Sơn Trang lạt thủ vô tình. Ta đây coi như là tiên lễ hậu binh. Tần Phong khinh thường cười. Ta trước đó không phải đã nói cho ngươi rất rõ ràng à. Ta mặc kệ ngươi là Tử Dương Sơn Trang người cũng tốt, không phải Tử Dương Sơn Trang người cũng tốt. Tiểu gia ta mặc xác ngươi, yêu người nào, ta chỉ làm ta muốn làm sự tình. Ngươi nhiều bước, ngươi liền đem ta bãi bình, giải quyết không được ta, chỉ có thể đưa ngươi mấy chữ, khoai tây dọn nhà, xéo đi. Phùng Thụy Kiệt khí nổi trận lôi đình, muốn người ta nói, Tần Phong, ngươi đứa cháu này chờ đó cho ta, lần này cần là không đùa chơi chết ngươi, lão tử theo họ ngươi. Tần Phong cười nói, cháu nội ngoan, gọi tiếng ra ra tới nghe một chút. Nói xong, Tần Phong điện thoại, Phùng Thụy Kiệt khí hai mắt màu đỏ bừng, hận không thể lập tức vọt tới Tần Phong trước mặt một hồi chém lung tung. Tử Dương Sơn Trang chỗ sâu trong núi lớn, một chỗ non xanh nước biếc chi địa. Nơi này có mấy cái tòa nhà biệt thự sang trọng. Biệt thự sang trọng bên ngoài là cao cao tường vây. Trong đó một tòa biệt thự sang trọng trong đại sảnh. Phùng Thụy Kiệt trực tiếp tức giận đối hôm nay thao bàn thủ Hàn Trấn Hưng thu được nói. Lão Hàn, hôm nay thương gia thời điểm ngươi đem Tần Phong bên kia cho ta đánh cho đến chết, không muốn cho hắn một điểm sinh tồn không gian. Hàn Trấn Hưng thu được mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Phùng Tổng, ngươi yên tâm đi, lần này ta nhất định phải làm cho Tần Phong biết biết. Hắn cái này thiên lang tên hiệu Can có tiếng không có miếng. Sở dĩ hắn trước kia có thể kiếm ra dạng này một cái danh hiệu đến, đó là bởi vì chúng ta Tử Dương Sơn Trang thao bàn thủ rất ít thật đang xuất hiện. Giờ này khắc này, khoảng cách chính thức bắt đầu phiên giao dịch còn có 3 phút đồng hồ. Hàn Trấn Hưng thu được vừa mới nói xong, trên màn hình lớn số liệu đột nhiên có chút dị thường. Đúng lúc này, đột nhiên có thao bàn thủ la lớn. Hàn Tổng, hiện tại Internet đột nhiên mất đi kết nối, chúng ta đổ bộ không đi lên. Hàn Trấn Hưng thu được lập tức nhìn một chút trước mặt mình máy tính. Thương gia tài khoản, sắc mặt phạch một cái liền tái nhợt, bởi vì hắn trên máy vi tính cũng xuất hiện vô pháp đăng nhập nhắc nhở. Tại sao sẽ như vậy chứ? vì cái gì Internet đăng nhập không đi lên đâu. Phải biết, bọn họ nơi này chính là trực tiếp kéo hai nhà điện tín công ty siêu cấp băng thông rộng trực tiếp. Sợi quang học nhập hộ, vẻn vẹn lắp đặt phí dụng liền hoa mấy trăm vạn. Bọn họ cùng hai nhà điện tín công ty tất cả đều ký kết không bình thường nghiêm ngặt hiệp nghị. Điện tín công ty nhất định phải bảo đảm bọn họ bên này Internet 24 giờ bảo trì tốc độ cao. Trạng thái, nhất là tại bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, tuyệt đối không thể xuất hiện một tơ một hào ngoài ý muốn. Nhưng là hiện tại, Internet vậy mà tất cả đều tê liệt. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Phùng Thụy Kiệt lập tức an bài bọn thủ hạ tiến hành loại bỏ. 2 phút đồng hồ về sau, Phùng Thụy Kiệt đạt được chuẩn xác tin tức. Từ hai cái phương hướng thông hướng bọn họ nơi này điện tín băng thông rộng Internet tất cả đều xảy ra vấn đề, rất có thể là Internet sợi quang học bị người thi công thời điểm làm gãy. Đối phương ngay tại phái người triển khai truy tra. Phùng Thụy Kiệt sắc mặt lúc ấy liền đêm đen đến, bởi vì hắn rõ ràng, nếu như là sợi quang học Internet bị người tại thi công thời điểm làm gãy. Nhất là hiện tại nơi này chính là chỗ trong núi lớn. Cha tìm ra được không bình thường khó khăn, muốn chính thức khôi phục không có 2-3 ngày thời gian là không thể nào. Giờ này khắc này, thị trường chứng khoán đã bắt đầu phiên giao dịch. Tần Phong bên kia đã hừng hực khi thế triển khai thao tác. Mà Phùng Thụy Kiệt bên này, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động thị trường chứng khoán đường cong đồ. Đang không ngừng biến hóa. Tuy nhiên bọn họ nơi này có điện thoại di động tín hiệu. Cũng có thể thông qua điện thoại di động lên mạng. Nhưng là loại này tốc độ đường truyền đối với thao bàn thủ tới nói là căn không dám dùng. Bởi vì bọn hắn cần là tốc độ cao băng thông rộng. Cho dù là 1% giây trì hoãn cũng rất có thể ảnh hưởng đến chiến tranh cục bộ thành bại. Phùng Thụy Kiệt đặt mông ngồi trên ghế, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Bi phẫn nói, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Vì cái gì Internet lại đột nhiên cắt ra? Đây rốt cuộc là ai làm? Từng cái nghi vấn không ngừng tại Phùng Thụy Kiệt trong đầu dâng lên. Nhượng hắn bi phẫn dị thường. Giờ này khắc này, Tường Vân tập đoàn thương gia trong căn cứ. Đường Vân Đào nhìn lấy trên màn hình lớn cổ phiếu trên đường cong dao động. Càng xem sắc mặt cũng là tái nhợt. 1 giờ sau, Đường Vân Đào hung hăng nhất quyền nện trên bàn. Nổi giận đùng đùng đứng dậy đi ra ngoài. Đường Phỉ Phỉ theo sát phía sau, đi vào thương gia đại sảnh bên ngoài. Đường Vân Đào ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Đường Phỉ Phỉ biểu lộ nặng nề đứng tại Đường Vân Đào bên người. Hắn cũng đã nhìn ra, giờ này khắc này phụ thân không bình thường phiền muộn. Đường Vân Đào chỉnh một chút gào thét nửa ngày, lúc này mới chán nản ngồi dưới đất, cười thảm nhìn về phía Đường Phỉ Phỉ nói. Phỉ Phỉ, ba ba chính là không phải làm việc quá lạc quan. Gần nhất vậy mà ba phen mấy bận xuất hiện dự đoán sai lầm. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Chẳng lẽ Tử Dương Sơn Trang liền không sợ ta tiếp tục lại vạch trần ra bọn họ càng nhiều đồ vật sao? Chẳng lẽ bọn họ liền không sợ ta cùng bọn hắn tới một cái cá chết rách lưới sao? Đúng lúc này, Đường Vân Đào điện thoại di động kêu. Đường Vân Đào vội vàng sửa sang một chút tâm tình, giả trang ra một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ nói. Vị nào? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Phùng Thụy Kiệt thanh âm. Đường Vân Đào, ta là Tử Dương Sơn Trang phó trang chủ Phùng Thụy Kiệt. Thông chi ngươi một sự kiện, đến sáng hôm nay chúng ta dự định trợ giúp Tường Vân tập đoàn thoát khỏi Tần Phong đối với các ngươi săn bắn hành động. Nhưng là ta không nghĩ tới, ngay tại bắt đầu phiên giao dịch trước 3 phút, chúng ta Internet đồng thời xảy ra vấn đề, hiện tại đã vô pháp tiến hành thương gia, cho nên ta hy vọng ngươi hiện tại có thể tổ chức các ngươi bên kia thao bàn thủ tận khả năng nhiều. Kiên trì một đoạn thời gian, ta lập tức mang theo ta thao bàn thủ đoàn đội đến dưới núi Thương Gia khu vực qua tiến hành thương. Gia, chỉ cần ngươi có thể kiên trì ở công ty của các ngươi, cổ phiếu nhất định có thể thuận lợi hiểu biết bộ. Đường Vân Đào nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tử Dương Sơn Trang phó trang chủ vậy mà lại tự mình gọi điện thoại cho mình để giải thích việc này. Đường Vân Đào rốt cục ý thức được chính mình trận kia buổi họp báo uy lực. Nhưng cùng lúc sắc mặt hắn lại càng thêm tái nhợt. Đường Vân Đào mà hỏi, Phùng trang chủ, Internet vì sao lại đột nhiên toàn bộ xảy ra vấn đề đâu? Phùng Thụy Kiệt cười khổ lắc đầu nói, hiện tại chúng ta bên này ngay tại triển khai điều tra. Nguyên nhân cụ thể thật khó mà nói, nhưng ta có thể 100% khẳng định, đây tuyệt đối là có người có ý định phá hư kết quả. Mà làm chuyện này người, 100% là Tần Phong người bên kia, bởi vì chỉ có vọt tới trước người bên kia mới có phá hư chúng ta Internet tất yếu. Nhưng vấn đề là, bọn họ lại làm sao có thể biết rõ nói chúng ta Internet chôn ở nơi nào đâu? Lại làm sao có thể đồng thời đem chúng ta sợi quang học cáp điện cho đào đoạn? Đường Vân Đào triệt để tuyệt vọng, bởi vì hắn nhìn thấy cổ phiếu đường cong ngay tại dựa theo hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy phương thức đang biến hóa. Lấy, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ mấy giờ về sau, Đường Vân Đào sẽ triệt để thiên thiếu phương pháp, bởi vì có thể trình độ lớn nhất đứng ở Tần Phong. Hắn cũng lựa chọn sử dụng tiền tài đòn bẩy. Nếu như dựa theo trước mắt xu thế phát triển tiếp, nếu là nhanh, chỉ sợ hôm nay báo cáo cuối ngày thời điểm Đường Vân Đào sẽ bị ép toàn bộ bị động mét vuông kho. Hắn trên thị trường chứng khoán tư sản sẽ không có gì cả. Toàn bộ về không, lại thêm hắn hiện thời chỗ thiếu hơn 200 ức nguyên nợ bên ngoài. Đường Vân Đào thương nghiệp đế quốc triệt để sụp đổ. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, mỗi một phút mỗi một giây đối Đường Vân Đào tới nói đều là dày vò. Đến trạng vạng tối, Đường Vân Đào 90% cổ phiếu khoảng cách mét vuông kho dây chỉ có cách nhau một đường. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai bắt đầu phiên giao dịch sẽ không vượt qua 10 phút. Đường Vân Đào sẽ bị ép toàn bộ mét vuông kho, mà lại, coi như sáng sớm ngày mai bắt đầu phiên giao dịch về sau Tử Dương Sơn Trang có đại bút Tư Kim Tham. Ra, cũng rất lợi hại khó sửa đổi trước mắt phát triển cục thế. Đường Vân Đào triệt để tuyệt vọng. Vào lúc ban đêm, Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ cha và con gái cùng một chỗ không có tư không có vị ăn bữa cơm tối. Lúc ăn cơm sau, Đường Vân Đào không ngừng uống rượu hút thuốc. Vừa uống rượu vừa hướng Đường Phỉ Phỉ nói, Phỉ Phỉ, nếu như ba nếu là không tại, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính ngươi. Nếu có thời cơ Đông Sơn tái khởi, nhất định phải rời xa Bắc An thành phố, rời xa Tần Phong. Cái này Tần Phong cũng là chúng ta Đường ra một cái khắc tinh. Đường Phỉ Phỉ dùng sức lắc đầu nói, ba, ngươi tuyệt đối không nên nghĩ như vậy. Ngươi bây giờ đang là trung niên, thân thể khỏe mạnh, sống thêm cái mấy chục năm không thành vấn đề. Ta còn chờ tương lai ngươi cho ta nhìn hài tử đâu. Ngươi cũng không nên đoán mò, sợ rằng chúng ta lần này thất bại thảm hại. Bằng vào chúng ta năng lực, tương lai cũng nhất định có thể Đông Sơn tái khởi. Đường Vân Đào cười thảm một chút nói, Phỉ Phỉ nha, nếu như ngày nào ba thật xảy ra chuyện, không cầu đừng, chỉ cầu ngươi nhượng ba chỉ nhanh nhập thổ vi an. Nhất định phải trong vòng một ngày đem ta tang sự làm thỏa đáng. Bởi vì ta không muốn vạn nhất ngày nào chết thật, còn muốn đi tiếp nhận những cái kia thương nghiệp đồng đạo nhóm trào phúng. Ta chỉ muốn một người yên tĩnh rời đi. Đường Phỉ Phỉ vội vàng khuyên Đường Vân Đào không cần tiếp tục đoán mò. Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ hai cha con đều uống rượu, cho nên ai cũng không có đem người nào lời nói quả thật. Rạng sáng 2 giờ, có chút say rượu chính trong phòng ngủ ngủ Đường Phỉ Phỉ đột nhiên nghe được dưới lầu truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó liền là có người khàn cả giọng tiếng giống. Đường Phỉ Phỉ trong mơ mơ màng màng nghe được có người tại hô to. Nhảy lầu, có người nhảy lầu ngã chết. Đường Phỉ Phỉ nhất thời từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn nhớ tới phụ thân buổi tối hôm nay cùng hắn nói tới này lời nói. Nhất thời dâng lên một cổ không ổn dự cảm. Đường Phỉ Phỉ lập tức chạy đến phụ thân gian phòng đi xem. Phát hiện phòng gian cửa sổ là mở ra. Một cỗ khí lạnh từ bên ngoài thổi tới. Bên trong cả gian phòng không có một ai. Đường Phỉ Phỉ ban đầu còn có một chút rượu ý trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng lập tức vọt tới dưới lầu. Mượn mờ nhạt đèn đường nhìn thấy chính đối nhà mình cửa sổ phụ cận mặt đất vũng máu bên trong nằm một cái diện mục rơi không bình thường mơ hồ người. Đường Phỉ Phỉ nhìn thấy mặt đất người chỗ mặc quần áo cùng dáng người. Nước mắt trong nháy mắt biến ngăn không được chảy xuôi xuống tới. Hắn lập tức đi đến này bên người thân, đem bàn tay tiến đối phương âu phục bên trong túi. Từ bên trong móc ra một cái thân phận căn cứ chính xác. Lấy ra xem xét, chính là phụ thân Đường Vân Đào chứng minh nhân dân. Đường Phỉ Phỉ nhất thời buồn từ tâm đến, lên tiếng khóc giống, lúc này, đã có người gọi 120 cấp cứu điện thoại. 120 người đuổi tới hiện trường về sau, chỉ là nhìn một chút, liền lắc đầu nói, người đã không chết, có thể chết lại, vẫn là suy tính một chút đưa đi hỏa táng chàng đi. Đường Phỉ Phỉ khóc giống một trận về sau. Trong hai mắt bắn ra hai đạo phẫn nộ hỏa diễm, nhìn lấy đã máu thịt be bét phụ thân, nàng lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm Tần Phong điện thoại. Chờ điện thoại kết nối về sau, Đường Phỉ Phỉ nghiến răng nghiến lợi nói, Tần Phong, phụ thân ta đã nhảy lầu tự sát, hiện tại ngươi hài lòng a? Tần Phong nhất thời liền ngây người, hắn không nghĩ tới. Đường Vân Đào vậy mà lại lựa chọn lấy loại phương thức này đến kết thúc hắn một đời. Nhất là làm Tần Phong nghe được Đường Phỉ Phỉ này thống khổ tiếng khiển trách thời điểm. Tần Phong tâm tình đột nhiên lập tức liền trở nên hỏng bét. Hắn không khỏi trao mày, bắt đầu nghĩ lại đứng lên. Mình rốt cuộc nên hay không nên đem Đường Vân Đào bước đến như thế tuyệt cảnh đâu. Không biết mọi người thấy thế nào? Tần Phong đối Đường Vân Đào báo thù đến cùng là có đúng hay không đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.